Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 36, Không Hoa Chi Họa. Trường học: Hatake lão sư, hôm nay tiểu trấn về phía tây có một cái chợ bán đồ cũ. Ngươi mau mau đến xem sao. Ta năm ngoái thế nhưng là ở nơi đó mua không ít đồ tốt. Ba giếng lão sư nói. Chợ bán đồ cũ sao? Kakashi lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, ta đợi chút nữa tan học liền sẽ đi qua. Người đây, có muốn cùng đi hay không? Ta có chút sự tình. Tối nay lại đi đi. Kakashi cười nói. Tốt a, vậy ta liền đi trước. Ba giếng lão sư gặp lại. Lại là một ngày chương trình học kết thúc. Kakashi lười biếng ngồi ở trong phòng làm việc. Những người khác đã lộ hàng. Chỉ còn lại Kakashi một người. Làm gương sáng cho người khác thật đúng là không dễ dàng a. Cái này so với trước kia dạy bảo Naruto Sasuke hai cái này hùng hài tử khó nhiều. Kakashi thở dài. Những ngày này xuống tới thế nhưng là không dễ dàng a. Thu thập một chút. Kakashi liền rời đi văn phòng. Sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục a. Trên đường, Kakashi bỗng nhiên ngừng lại. Đúng rồi, lần trước Ly truy cầm chén cho phá vỡ, còn phải mua một cái mới. Vừa vặn đi chợ bán đồ cũ nhìn xem có hay không phù hợp. Nghĩ tới đây, Kakashi nhìn một chút phương Tây liền đi tới. Chợ bán đồ cũ bên trên người cũng không ít. Nhìn một cái, đúng là có một loại đi chợ cảm giác. Xem ra những thứ kia không ít a. Nhiều người như vậy đến mua. Kakashi cảm thán một tiếng. Đồng dạng chui vào trong chợ. Rất nhanh, Kakashi liền phát hiện thích bát. Tại hỏi thăm giá cả về sau. Rất sảng khoái ra mua. Ngay tại Kakashi dự định rời đi thời điểm. Bỗng nhiên bị một bức họa hấp dẫn lấy. Kia là một bức tranh đầy nhánh cây họa. Kia là cây hoa anh đào nhánh cây. Kakashi nhướng mày. Bức họa này nhìn qua có chút không đơn giản a. Phía trên lại có nhàn nhạt yêu lực. Chẳng lẽ là yêu quái họa? Kakashi không khỏi xích lại gần nhìn qua. Chủ quán thấy thế cười nói. Vị tiên sinh này là ưa thích bức họa này sao? Bức họa này tựa hồ có chút khác biệt. Kakashi cười nói. Thật sao? Như thế không có cái gì phát hiện. Mặc dù họa sĩ cũng tạm được, nhưng là cũng không xuất sắc. Tiên sinh ngươi nếu là thích, ta liền đem bức họa này đưa cho ngươi. Dạng này cũng có thể. Kakashi kinh ngạc nói. Đương nhiên có thể. Ta mang đến đồ vật đã bán không sai biệt lắm. Bức họa này đều không người hỏi thăm. Ta cũng muốn sớm một chút thu quán về nhà. Mà lại, đây là bằng hữu của ta một bức họa. Hắn ý tư cũng là tìm một cái thưởng thức người là được rồi. Ta nhìn tiên sinh ngươi rất thích hợp. Chủ quán cười nói. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chủ quán nghe vậy tướng họa trực tiếp đưa cho Kakashi. Kakashi cũng không có khách khí. Trực tiếp nhận lấy họa. Tại nhận lấy một nháy mắt. Kakashi cảm giác được họa bên trong yêu lực tựa hồ lại thêm mấy phần. Có chút ý tứ. Xem ra bức họa này còn cùng yêu quái có quan hệ. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Dự định khi về nhà hảo hảo nghiên cứu một phen. Kakashi sensei. Kakashi nghe vậy nhìn lại. Chỉ gặp Nasume chính mang theo trong nhà con kia phì miêu xuất hiện sau lưng mình. Là Nasume a, người cũng tới chợ bán đồ cũ mua đồ sao? Kakashi cười nói. Tháp tử Aji nói trong nhà còn thiếu mấy cái đĩa. Cho nên để cho ta tới. Kakashi sensei đâu? Nasume hỏi. Tới mua cái bát. Thấy được bức họa này. Thuận tiện cũng nhận. Kakashi cười nói. Nguyên lai là dạng này. Nasume giật mình nói. Vậy ta đi trước. Ngươi từ từ xem. Được rồi. Kakashi sensei. Kakashi khoát tay áo. Quay người rời đi. Con mèo lão sư lại là nhìn xem Kakashi trong tay bức họa kia. Như có điều suy nghĩ. Hatake trạch, Kakashi tướng họa treo ở trong phòng ngủ. Trống rỗng họa bên trong chỉ có kia khô cạn nhánh cây. Kakashi khẽ di một tiếng. Đúng là phát hiện bài học sau cây có một cái bóng người màu đen. nhìn qua tựa hồ là một cái tuổi trẻ nam tử cái bóng. Có chút ý tứ. Ban đêm, Kakashi nằm ở trên giường, đang ngủ say. Bỗng nhiên, gian phòng bên trong tựa hồ truyền đến động tĩnh gì. Kakashi bỗng nhiên mở mắt. Có người. Không đúng, là yêu quái khí tức. Ngay lúc này, trần nhà đúng là bị mở ra. Từ bên trong vươn một cái tay. Tay có chút mở ra. Một tay cánh hoa tản mát tại Kakashi quanh người. Bằng hữu tới đây có chuyện gì sao? Kakashi nhẹ nói. Lập tức cong ngón búng ra. Trên trần nhà người trực tiếp rớt xuống. Cùng lúc đó, gian phòng đèn cũng mở. Ai u, đau quá. Thanh âm tựa hồ là một thiếu nữ. Chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ màu trắng thiếu nữ nằm dạp trên mặt đất. Cái này một phát cũng không nhẹ a. Ngươi là ai? Tại sao tới nơi này? Kakashi nghi ngờ nói. Thiếu nữ nghe vậy lập tức từ dưới đất bò dậy. Khí thế hung hăng nói ra. Ta tới lấy về ta họa. Ngươi cái này tiểu thâu. Họa, tiểu thâu. Kakashi nhìn xem trên vách tường họa. Tựa hồ có chút minh bạch. Tranh này là ngươi. Đương nhiên là ta. Không phải chẳng lẽ là ngươi a? Ta bất quá là nghỉ ngơi một chút. Họa liền bị người cho trộm đi. Thiếu nữ nói. Liền đi tới họa trước mặt. Muốn tướng họa hái xuống. Nhưng là bất luận nàng ra sao dùng sức. Đều không thể tướng họa lấy xuống. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bắt không được đến? Hỗn đàn. Ngươi sẽ không phải là tướng họa đính tại trong tường đi. Thiếu nữ nói. Kakashi thấy thế hơi nghi hoặc một chút. Đi tới hình tượng trước. Đưa tay liền muốn tướng gỡ xuống. Nhưng là một cỗ cự lực tựa hồ tướng họa đính vào trên tường. Căn bản là không có cách gỡ xuống. Kakashi muốn cưỡng ép đưa nó gỡ xuống. Nhưng là làm như vậy tựa hồ để họa có chút không chịu nổi gánh nặng. Một bộ muốn hư mất dáng vẻ. Cái này thật đúng là kỳ quái. Tranh này tựa như là mình mọc rễ tại trong vách tường đồng dạng. Kakashi kinh ngạc nói. Nếu nói như vậy, vậy liền tướng họa tạm thời đặt ở ngươi nơi này tốt. Về sau ta mỗi ngày sang đây xem họa chính là. Thiếu nữ bất đắc dĩ nói. Kakashi nghe vậy tự nhiên là cự tuyệt. Mình thế nhưng là có vợ người. Một thiếu nữ mỗi ngày nửa đêm canh ba đến chính mình trong nhà nhìn họa. Nói ra đều không ai tin tưởng a. Mặc dù Terumi May không ở nơi này, nhưng là Kakashi cũng không nghĩ kỳ quái như thế sự tình phát sinh ở trên người mình. Này này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cũng không muốn mỗi ngày có nữ nhân tới gian phòng của ta. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Ta là tới nhìn tám phản đại nhân, cũng không phải ngươi, vừa mới hoa cũng là đưa cho tám phản đại nhân. Thiếu nữ tức giận nói. Tám phản. Chính là họa bên trong người. Người nói là họa bên trong cái bóng đen kia. Không sai. Đó chính là tám phản đại nhân. Thiếu nữ thì thào nói. Nói ra nàng cùng họa bên trong bóng đen duyên phận. Tám phản. Một cái quý tộc xa suốt thiếu gia. Đã từng hắn thích nhất. Chính là tại hoa anh đào nở rộ thời điểm tại cây hoa anh đào nhìn xuống sách. Hắn ôn tồn lễ độ. Tản ra một cỗ đặc biệt khí chất. Tị Di, cũng chính là thiếu nữ, là một cái yêu quái. Nàng thích tại hoa anh đào mùa, trốn ở tràn đầy hoa anh đào trên cây ngắm hoa. Kia một ngày, nàng trên tàng cây, nàng dưới tàng cây, nguyên bản hai người không quen nhau. Nhưng là Tị Di thấy được tám phản, kia yên tĩnh đọc sách hình tượng, hấp dẫn sâu đậm lấy Tị Di. Nàng không nhịn được muốn cùng tám phản tiếp xúc. Thế là, nàng nắm một cái hoa anh đào, tướng cánh tay của mình từ cây hoa anh đào bên trên đưa ra ngoài. Hoa anh đào gắn xuống dưới, rơi đầy tám phản đỉnh đầu. Sách rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ hoa anh đào nở rộ vẫn còn so sánh không lên sách thú vị sao? Tị Di hỏi như vậy, tám phản ngẩng đầu, nhìn xem kia từ cây hoa anh đào bên trong duỗi ra trắng nõn cánh tay. Cười nói. Sách trọng yếu, hoa cũng có hứng thú. Bất quá, hàn huyên với ngươi trời. Tựa hồ càng thêm thú vị. Bọn hắn cứ như vậy quen biết. Chỉ bất quá Tị Di không muốn để cho tám phản biết mình là yêu quái. Cho nên chỉ ở hoa anh đào nở rộ mùa cùng tám phản gặp nhau. Bọn hắn là chỉ ở hoa anh đào nở rộ lúc gặp nhau bằng hữu. Dạng này đã qua mấy cái hoa quý. Có một năm về sau, Tám Phản cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Tị Di đợi rất lâu, lại như cũ không có chờ đến Tám Phản. Cuối cùng nàng quyết định đi tìm Tám Phản, nhưng lại làm sao cũng không tìm tới. Thẳng đến có một ngày, nàng tìm được bức họa này. Kia là yêu quái họa sĩ họa. Họa bên trong bóng đen chính là Tám Phản. Tị Di cho rằng là Tám Phản chán ghét nhân thế, cho nên trốn vào họa bên trong. Tám Phản đại nhân từng theo ta nói, ta muốn đi thế giới các nơi nhìn hoa hoa thảo thảo. Cho nên ta liền mang theo họa bốn phía du ngoạn. Hy vọng có trời Tám Phản đại nhân sẽ trị càng trong nội tâm thương tích. Từ họa bên trong ra, cùng ta lần nữa nói chuyện phiếm. Tị Di nói đến đây, lộ ra chờ mong ánh mắt. Kakashi nghe xong, nhìn về phía bức họa kia, trong mắt hồng quang hiện lên. Đây đúng là một bộ có yêu lực họa, nhưng là họa bên trong bóng đen cũng chỉ là họa sĩ vẽ lên đi. Coi như họa thật là Tám Phản, nhưng cũng không phải là Tị Di nói như vậy. Nàng là không biết, hay là không muốn tiếp nhận sự thật này. Có lẽ, hắn mãi mãi cũng sẽ không ra đâu. Kakashi cẩn thận từng ly từng tí nói. Không, sẽ không. Tám Phản đại nhân nhất định sẽ ra. Tám Phản đại nhân thích nhất hoa hoa thảo thảo. Tại dạng này một bức không có hoa họa bên trong, nhất định sẽ rất tịch mịch. Coi như hắn một mực không ra, ta cũng sẽ mỗi ngày đều mang cho hắn đẹp mắt nhất đóa hoa. Tị Di nói như vậy. Kakashi nhìn xem Tị Di, Tị Di lại nhìn xem họa. Kakashi có chút minh bạch, có lẽ nàng cũng không phải là không biết sự thật, chỉ là còn ôm dạng này chờ mong. Lừa mình dối người, nhưng cũng là trong lòng một phần tưởng niệm. Yêu một đời thật sự là quá dài dằng dặc, có dạng này một phần tưởng niệm cũng không tệ. Chỉ là, mộng tổng có một ngày sẽ tỉnh đến. Đến kia một ngày, Tị Di lại sẽ như thế nào đâu? Kakashi không biết, hắn cũng vô pháp đi đánh giá loại hành vi này. Tốt a, kia tại ta gỡ xuống bức họa này trước đó, liền tùy tiện ngươi qua đây nhìn hoa đi. Kakashi cười nói. Tị Di nghe vậy nhìn xem Kakashi, nói ra, tạ ơn, không cần khách khí, gian phòng kia cũng làm cho ngươi. Ta đi sát vách ngủ ngon. Kakashi nói, rời khỏi phòng. Lúc này, có lẽ bọn hắn càng cần hơn một mình đi. Gặp Kakashi rời đi, Tị Di ngơ ngác đứng tại họa trước, tay phải vươn ra, lẳng lặng vuốt ve họa bên trong bóng đen. Tám Phản đại nhân, lúc nào, người mới có thể xuất hiện lần nữa? Cùng ta cùng nhau nói chuyện trời đất đâu? Ta, thật rất nhớ ngươi. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt, từ dưới mặt nạ chảy ra, nhẹ nhàng nhỏ xuống trên mặt đất. Ngoài cửa, Kakashi thở một hơi thật dài, quay người rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.